Vạn cổ chí tôn, chương 3139, vĩnh sinh chi giới, góc truyện audio.com. Thân thể Phi Nghê khẽ run lên, lập tức cảm nhận được ánh mặt trời ấp ám, áp chế không khỏe đã mất đi, cảm thấy tinh thần phấn chấn. Đám người Lý Vân Tiêu cũng phát hiện dị thường, thiên phượng chân lực ngưng tụ thành hạt châu nhỏ tiến vào trong ngươi nàng, không ngừng quán chấu lực lượng cho nàng. Phi Nghê thấy mọi người nhìn mình, vội vàng nói. Ta không sao, lực lượng này giống như cam lộ ta phi thường thoải mái dễ chịu và ấm áp giống như được trở về nhà mình. Ta sợ tiếp tục như vậy mình sẽ không nguyện rời đi. Lý Vân Tiêu lúc này mới yên lòng lại, nói. Như thế rất tốt, ngươi tìm nơi an toàn tu luyện đột phá đi. Cố Thanh Thanh nói, đi tìm nơi bế quan đi, năng lượng trong vĩnh sinh chi giới chỉ có phượng hỏa lân thạch cũng là lực lượng duy trì nơi đây. Mỗi người đều tìm một nơi có phượng hỏa lân thạch mạch khoáng bế quan. Cố Thanh Thanh nói phượng hỏa lân thạch chính là ánh huỳnh quang màu đỏ mà Lý Vân Tiêu nhìn thấy trên lục địa này, tùy ý thấy được ánh huỳnh quang, lốm đa lốm đốm, phân bố trên khắp đại lục cũng không tập trung. Thời gian chậm rãi qua đi, cuối cùng bọn họ xuyên thấu qua tầng chân lực, mặt đất rộn lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Đẹp quá, đột nhiên nội tâm Phi Nghê rung động, tự đáy lòng phát ra tiếng ca ngợi. Mặc dù người chung quanh thấy nơi này hùng vĩ mỹ lệ, nhưng thiên địa lờ mờ làm mọi người sinh ra áp lực cảm thấy không khỏe. Cũng may tầng nham thạch trong lục địa thỉnh thoảng có phượng hỏa lân thạch lóe sáng, còn có mỹ cảm khác. Thần thức Lý Vân Tiêu tản ra, đám cường giả trong vòng ngàn dặm cũng đi vào, sau khi bước vào đại lục đã tản ra như con ruồi không đầu. Có nhiều người thi triển thần thông đào móc phượng hỏa lân thạch, dù sao thứ này ẩn thiên phượng chân lực cũng là bảo bối hiếm có. Cố Thanh Thanh cũng phát giác được, mắng một câu, nói. Vừa tiến vào đã phá hư, thực là một đám sâu mọt. Hai tay của nàng đánh ra một chỉ, một đạo ánh sáng xanh xuất hiện. Ánh sáng xanh này ngưng tụ thành hình dáng kim đồng hồ, mọi người kinh ngạc. Theo sát ta, trong vĩnh sinh chi giới không chỉ địa thế khó phân biệt, hơn nữa địa hình thường xuyên biến hóa. Mặc dù ta có kim đồng hồ cố định cũng phải thi triển nhiều lần, miễn cho địa thế biến hóa cuối cùng nhất đi ngược. Cố Thanh Thanh nâng hai tay lên cao, một đám hào quang màu xanh như có linh tính, bao vây lấy kim đồng hồ, nó bay ở phía trước, mọi người theo sát phía sau. Lý Vân Tiêu nhìn phượng hỏa lân thạch phía dưới, nhịn không được hỏi. Vĩnh sinh chi giới tương truyền là lông thiên phượng biến thành, cần bao nhiêu lực lượng mới có thể diễn biến ra đại lục này, hơn nữa trong đó ẩn chứa thiên phượng chân lực lớn như vậy. Cố Thanh Thanh cười cười, giải thích, ta vừa tới nơi đây cũng có nghi vấn này, trên người thiên phượng chỉ có ba vĩ linh là chân quý nhất, chúng diễn biến ra phiến đại lục này. Mà những phượng hỏa lân thạch sinh ra chính là nhờ hấp thu thiên phượng chân lực và linh khí thiên võ giới chậm rãi thai nghén ra. Mà những ngân hà quay quanh đại lục này chính là khóa linh khí không tiêu tan, mà ngọc thư các trọng khí tháp thiên bảo hiên cùng đế đan lâu bốn cái là trận nhãn, trừ phong ấn vĩnh sinh chi giới chân thân ra, còn không ngừng hấp thu linh khí bên ngoài bổ sung, duy trì nơi này vận chuyển quanh năm, khiến cho linh khí tiêu hao thập phần chậm chạp. Quả thật là đại thủ bút, nhưng không biết là người phương nào tạo ra vĩnh. Góc truyện audio.com, sinh chi giới thiết lập rất nhiều bố cục này. Nội tâm Lý Vân Tiêu suy nghĩ trọng điểm, nói. Vĩnh sinh chi giới đã được truyền ra là nơi thành thần, chắc hẳn cũng là xuất hiện sau đại chiến phong ma. 10 vạn năm qua xuất hiện nhiều cường giả đại năng, là người phương nào làm ra nơi này? Cố Thanh Thanh trầm ngâm, nói, là người phương nào không trọng yếu, chờ ngươi gặp người nọ tất cả chuyện khó hiểu ngươi cứ hỏi hắn là được. Tất cả mọi người cảm thấy tò mò người nọ mà Cố Thanh Thanh nói, thậm chí là có chờ đợi. Mọi người đi một lúc, Lý Vân Tiêu trông thấy trên mặt đất xuất hiện tay chân cụt, hiển nhiên có người chém giết ở đây, không chỉ có một. Kỳ quái, nơi đây không có dị dạng, lại không có thiên tài địa bảo, như vì sao có giết người huyết tinh như vậy? Khúc Hồng Nhan nhíu mày, nhìn tàn thi trên mặt đất mà buồn nôn. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, lý do giết người có khá nhiều loại, nhiều khi chỉ nhìn ngứa mắt đã ra tay rồi. Khúc Hồng Nhan nói, thế nhưng mà, có thể tới Lang Hoàn Thiên hơn phân nửa là người có thực lực và bối cảnh, không có ai sẽ vô duyên vô cớ giết người. Lý Vân Tiêu sờ cằm nghĩ một hồi, nói như vậy có khả năng chính là kẻ thù truyền kiếp vừa vặn gặp gỡ. Cố Thanh Thanh vẫn không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào hào quang màu xanh trước mặt nói. Không có đơn giản như vậy, các ngươi nhìn kim đồng hồ. Mọi người lúc này đồng loạt nhìn qua kim đồng hồ, à hát, mấy người ngây ngốc không kịp phản ứng. Phi Nghê kinh ngạc nói ra, kim đồng hồ xảy ra vấn đề, Cố Thanh Thanh cũng trầm tư bất định, nói, kim đồng hồ sẽ không xảy ra vấn đề, chỉ là không gian có vấn đề, chúng ta đi tiếp nhưng phải cẩn thận. Thời điểm này cũng không có những biện pháp khác, kim đồng hồ chỉ hướng, bọn họ mặc dù rời đi cũng không biết chọn hướng nào. Hơn nữa tất cả mọi người là kẻ tài cao gan cũng lớn, không cần nghĩ ngợi đã bay đi. Mọi người hạ xuống đất lập tức cảm nhận được khác thường, một đạo năng lượng tản ra, giống như đang bước trên gợn sóng. Đột nhiên Mục Tinh chỉ vào mặt đất kêu lên, mau nhìn, cách bọn họ không xa, trên mặt đất xuất hiện nhiều ấn phù màu xanh da trời, một sáng một tối, xuất hiện đột ngột. Sắc mặt Cố Thanh Thanh biến hóa, kinh hoàng kêu lên. Lý Vân Tiêu hỏi, đây là vật gì? Cố Thanh Thanh nói, cấm địa chi ấn, tại Vĩnh Sinh chi giới, có bao nhiêu lão quái vật không ai biết, nhưng mỗi người đều có lãnh địa của mình, vì ngăn ngừa người khác quấy rầy cũng sẽ lưu lạc ấn lên địa phương của mình, nói cho những người khác nơi này là của ta, thỉnh chớ tự tiện xông vào. Tự tiện xông vào cấm địa của người khác, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Khúc Hồng Nhan nói, hẳn những thi hài lúc trước chính là vì xông vào cấm địa mới bị giết. Sắc mặt Cố Thanh Thanh biến hóa, ngưng trọng gật gật đầu, nói. Vô cùng có khả năng, mọi người cẩn thận một chút. Nàng liếc mắt nhìn hào quang màu xanh trước mặt đột nhiên sừng sốt, trong đó kim đồng hồ chỉ thẳng lên trời cao. Lại chỉ trở về, Mục Tinh cũng hồ nghi, nói. Tọa độ không gian thường xuyên biến hóa, nhưng quỷ dị như vậy rất hiếm thấy, có lẽ là nơi đây ảnh hưởng nên chỉ hướng loạn như thế. Cố Thanh Thanh nói, khả năng này rất lớn, bất kể như thế nào, cứ đi theo kim đồng hồ đi, nơi này là cấm địa cũng không nên ở lâu trước khi chủ nhân nơi đây xuất hiện chúng. gocchuyenaudio.com, ta rời đi đi, ngay lúc định bay đi, đột nhiên không gian chấn động, cảnh tượng chung quanh biến hóa trắng xóa chỉ còn lại có hai người. Cách chương.